đầu có huyết mạch thực sự mà nói mẫu tộc. Người tuy thành huyền tiên, tâm trí lại biến thành ngu đốn, lại đi tôn kẻ vô dụng như này làm huynh trưởng, thực là buồn cười. Trương Tử Tinh nghe hai người nói chuyện, bỗng nhớ tới thân làm thái tử khi xưa đã từng nghe Đa Bảo đạo nhân nói qua. Từ lúc hỗn độn phân ra, vạn vật sinh thành, vạn vật có tàu thú phi cầm, tàu thú lấy kỳ lân làm chủ, phi cầm lấy phượng hoàng làm chính. Phượng hoàng kia nuốt được khí giao hợp, sinh ra hai con yêu Khổng Tước và Đại Bàng. Như vậy tính ra, Vũ Dực Tiên trước mặt này không phải là huynh đệ của Khổng Tuyên hay sao? Mà xem ra quan hệ hai người còn hết sức ác liệt. Người chỉ vì đố kỵ ngũ sắc thần quang của ta mà tranh đấu nhiều năm, mẫu thân Phượng Hoàng Tứ Hỏa Giải lại bị ngươi lừa gạt lấy hỏa tinh, mượn kỳ lực tu luyện khiến cho tộc Phượng Hoàng phát sinh dị biến. Nếu không phải ta đánh bại ngươi thu hồi hỏa tinh, tộc Phượng Hoàng hẳn sẽ có đại họa. Ngươi từ đó ân hận thấu xương nhập cốt. Khổng Tuyên sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói: Phượng Hoàng sinh ra hai ta tuy là thiên số, nhưng cũng thật là mẫu thần. Không ngờ mấy vạn năm qua người vẫn bạc bẽo vong ân bội nghĩa, khó trách tu vi đình trệ không thể tăng tiến. Vũ Dực Tiên bị hắn nói cho đỏ mặt, kêu lớn: Ta tự có đạo tu hành của ta, liên quan gì tới ngươi? Ngươi có bổn sự, hôm nay thả ta, chờ ta đắc đạo huyền tiên tái chiến một trận. Trương Tử Tinh chen miệng nói: Dù ngươi có may mắn lên được cảnh giới huyền tiên, cũng không được đổi vị hiền đệ của ta đâu. Vũ Dực Tiên giận dữ nhìn Trương Tử Tinh nói: Ngươi là cái đồ vật gì dám bình luận cùng ta? Nếu ta là huyền tiên thì hắn có thể là địch thủ sao? Trương Tử Tinh cũng không trả lời, đưa mắt nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên hiểu ý, thải quang quay người liền chớp động, từ từ thả ra lực lượng. Vũ Dực Tiên chỉ thấy một cỗ lực lượng đáng sợ tràn tới, ép tới tâm can, cơ hồ ngay cả hít thở cũng không nổi, càng khiến cho hắn kinh sợ hơn là loại áp lực này còn không ngừng tăng lên, cơ hồ là vô cùng vô tận. Khi nãy Khổng Tuyên chỉ dùng bản tướng chiến đấu cùng với Đại Bàng, Đại Bàng ẩn ước cảm giác được Khổng Tuyên có tu vi hơn mình, liền đoán hắn là huyền tiên, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Đột nhiên áp lực tan biến, Vũ Dực Tiên như được tháo cùm, ho luôn vài tiếng, nhìn Khổng Tuyên thu dần ngũ sắc thần quang lại, không khỏi kinh hồn đáng tởm, sợ hãi nói: Rốt cuộc ngươi đã đạt tới cảnh giới huyền tiên gì vậy? Huyền tiên thượng giai. Một câu trả lời của Khổng Tuyên khiến cho đấu chí của Vũ Dực Tiên cơ hồ băng hội, kêu lên: Không thể nào, ngươi sao có thể tiến nhanh như vậy? Miệng tuy nói như vậy, nhưng Vũ Dực Tiên biết rõ cá tính của Khổng Tuyên, tuyệt không nói không thành có, không khỏi suy sụp. Huyền tiên hạ giai cùng với huyền tiên thượng giai chênh lệch lớn như kim tiên hạ giai với kim tiên thượng giai vậy. Hắn hôm nay là kim tiên thượng giai đỉnh phong, cùng với huyền tiên hạ giai chỉ kém một đường tơ, nhưng một đường này nếu muốn đột phá lại là gian nan vô cùng. Không chỉ là vấn đề thời gian, còn cần có ngộ tính lớn cùng với cơ duyên trời cho, mà muốn tu đến trình độ thượng giai như Khổng Tuyên càng không dám tưởng tượng. Huống chi ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên lợi hại như vậy, hắn đã nắm rõ, cho dù cũng là huyền tiên thượng giai cũng khó có thể địch lại Khổng Tuyên. Vũ Dực Tiên nghĩ thế nào cũng không thông, Khổng Tuyên chỉ xuất sinh sớm hơn hắn vài trăm năm, tính ra cũng chỉ có tu vi hơn hắn vài trăm năm thì phải. Cho dù ngộ tính của Khổng Tuyên cao hơn hắn, cơ duyên tốt hơn, hai người cũng không thể chênh lệch như vậy chứ. Một câu tiếp theo của Khổng Tuyên khiến hắn dựng ngược lỗ tai: Ta có tu vi như này, một là chuyên tâm khổ tu, nhờ vào cơ duyên cảm ngộ mà đắc đạo huyền tiên, sau lại từ ngũ sắc thần quang ngộ ra đạo lý thiên địa, may mắn đạt tới trung giai. Mấy năm trước ta mới tới cảnh giới huyền tiên trung giai, nhưng từ lúc gặp huynh trưởng liền đốn ngộ, đột phá huyền tiên thượng giai, sau lại theo huynh trưởng được kỳ ngôn điểm ngộ tới đỉnh phong thượng giai. Mấy năm đã từ huyền tiên trung giai tới huyền tiên thượng giai, lại thượng giai đạt tới đỉnh phong, đây là điều vài vạn năm, thậm chí là chục vạn, trăm vạn năm mới có thể thực hiện. Trong vài năm đã làm được, khoa trương mà nói có thể tiến thêm một bước nữa, không phải là thánh nhân sao? Trương Tử Tinh vội nói: Đây đều là cơ duyên của huyền đệ, đâu có liên quan gì tới ta. Khổng Tuyên nghiêm nghị nói: Huynh trưởng đâu cần quá khiêm tốn như vậy, nếu không có huynh trưởng chỉ sợ đệ còn ở trung giai bồi hồi, sao có được cảnh giới hôm nay. Ân đức của huynh trưởng đệ thề không dám quên. Trương Tử Tinh cười nói: Anh em một nhà, cần gì phải nghiêm trọng như vậy. Vũ Dực Tiên nghe vậy càng xác định cái tên tiểu tốt vô năng này có quan hệ rất lớn tới việc Khổng Tuyên kiến giải, không khỏi bắt đầu cẩn thận đánh giá Trương Tử Tinh. Khổng Tuyên nói: Nề mặt đại mẫu Phượng Hoàng,